Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, rất tò mò nha. Chu Mẫn cười cực kỳ run rẩy nói. Ta sẽ không nói cho ký chủ. Thành âm đáng ăn đòn của 484 lại vang lên lần nữa. Chu Mẫn bị nghẹn thiếu chút sặc mũi phụt máu. Nói chuyện nửa buổi với tên hệ thống thiểu năng. Thứ nên biết cô cũng đã biết. Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy thứ trò chơi tên nam chủ. Thật chán ghét này lạ lạ ở chỗ nào ấy. Tốt 250. Chuẩn bị nhận nhiệm vụ đầu tiên đi. 484 đột nhiên ra tiếng làm Chu Mẫn trong nháy mắt hết chỗ nói. Tôi đâu đồng ý trò chơi này. Tôi không thích, mặc kệ thế nào, Chu Mẫn đều cảm thấy đây là một cái hệ thống kỳ lạ. Đặc biệt là cái hệ thống thiểu năng trí tuệ đáng đánh đòn này lại gọi cô là 250. Thật mệt mỏi, nhớ lại liền cảm thấy đây là một cái bẫy. 250, nếu ký chủ không chơi thì sẽ lập tức bị giết. Hiện tại ký chủ còn muốn từ chối sao? Chu Mẫn, cảm giác thật đau khổ. Chu Mẫn muốn sống. Cô nhớ đến ba mẹ và tên đàn ông ghê tởm giấu cô ngoại tình với bạn thân cô trong đời tục kia. Thực là không cam lòng. Sau khi ký chủ trọng sinh, hệ thống sẽ tặng cho ký chủ một bàn tay vàng giúp ký chủ chụp chết tên đàn ông ngoại tình và cô bạn thân bồ nhí kia. Tôi đồng ý, nói đi. Tôi phải làm thế nào? Chu Mẫn bị món quà của cái hệ thống thoạt nhìn không đáng tin cậy này hấp dẫn. Cuối cùng mắc bẫy không lối thoát cho bản thân. Ok, hiện tại xem xét giá trị thuộc tính của 250. Giá trị thuộc tính, ngay khi Chu Mẫn còn chưa hiểu rõ. Trong không gian vang lên tiếng tinh. Giữa không trung hiện lên một cái màn hình lóe ánh huỳnh quang. Thấy thứ trên đó, Chu Mẫn như cũ nhịn không được mặt đen hơn phân nửa. Giới tính, nữ, có thể biến đổi giới tính. Danh hiệu, 250, họ tên, Chu Mẫn, tuổi, 23, trí lực, 39, 100 là đầy, dung mạo, 50, 100 là đầy, thể lực, 22, 100 là đầy, độ mềm mại, 75, 100 là đầy, kỹ năng, không có, sở trường đặc biệt, không có, mị lực, 10, 100 là đầy, độ mềm mại là cái gì? Mấy thứ khác Chu Mẫn cảm thấy dễ hiểu, nhưng độ mềm mại là ý gì nha? Có cảm giác đi một bước sai, nha? À, khụ khụ, sau này ký chủ sẽ hiểu. Nhìn thuộc tính của ký chủ, ta đều cảm thấy thảm đến mức không nỡ nhìn. Chỉ có 10 điểm mị lực. Trời ơi, sao ký chủ có thể sống bình an đến 23 tuổi mới chết nha? 484 khoa trương kêu lên, Chu Mẫn cũng đỏ mặt. Lẳng sang chuyện khác, nói nửa ngày trời mà không thấy ngươi. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Hệ thống này chính là ta. Ta chính là hệ thống. Chờ 250 thăng cấp, có thể cung cấp đủ năng lực cho ta. Ta liền có thể bia ở ảo thực thể. Thanh âm ngạo kiều của 484 lại vang lên. Chu Mẫn cảm giác tựa hồ nghe ra một ít tin tức. Ngươi còn có thể thăng cấp sao? Ta cuối cùng cũng biết chỉ số thông minh của ký chủ thật sự chỉ có 39. Chú ý chút, ký chủ có thể thăng cấp nhờ vào điểm thường. 484 lại cất giọng nói mang chút ghét bỏ lên. Chu Mẫn cảm thấy đãi ngộ trước sau khác biệt có hơi lớn nha. Không đợi Chu Mẫn nói cái gì, thanh âm tiểu nhân đắc ý của 484 lại lần nữa vang lên. 250. Ta đã tìm được một bộ truyện thực thích hợp với ngươi hiện tại nha. Bấy giờ bắt đầu truyền tống Nga, xét thấy chỉ số thông minh của ngươi quá thảm, bổn hệ thống quyết định lấy ra bảo bối cất dưới đáy hòm tặng ngươi coi như làm quà cho người chơi mới nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một trận choáng váng, Chu Mẫn còn không kịp phản ứng thì đã bị một trận hấp lực mạnh mẽ hút vào một chỗ. Thanh âm của 484 từ trong đầu truyền đến. Hiện tại tiếp thu cốt truyện, đại não đau nhức, một đoạn ký ức truyền vào trong não cô. Đây là một câu chuyện điển hình nữ chủ dùng thân thể mở ra một con đường rộng thênh thang để báo thù. Nữ chủ là công chúa của một quốc gia đã chìm vào lịch sử. Lớn lên có gương mặt thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. người gặp người thương, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, da rẻ mềm nhẵn, kỹ thuật giường chiếu lợi hại. Miệng thì luôn nói không muốn nhưng lại dây dưa không dứt với những người có quyền có tiền trong vương triều. Ở trên giường hưởng thụ giống như yêu tinh, xuống giường liền làm bộ ngươi bức ta, đều là do ngươi bức ta. Ủy khuất kiểu tức phụ, là nhân vật sống đại biểu cho những cô bồ nhí ở xã hội hiện đại. Cuối cùng thành công đánh đổ các nam phụ, tàn nhẫn xử lý tất cả nữ phụ muốn bò lên trên giường nam chủ. Cuối cùng dùng kỹ thuật ở trên giường và bộ dáng ôn nhu săn sóc thành công chinh phục nam chủ. Đến lúc nam chủ dù có 3.000 mỹ nhân cũng chỉ lưu luyến với nữ chủ thì nàng ta lại hợp mưu với phần đông nam sủng lật đổ nam chủ. Tuy không thể xử lý tận gốc nhưng lại thành công làm nam chủ quỳ dưới váy nàng ta, khiến nam chủ tuy là chính cung của nữ chủ nhưng như cũ vẫn chỉ là một thành viên trong đám đông nam sủng của nàng ta. Còn nữ chủ cuối cùng cũng đạt được mục đích, nàng ta trở thành nữ hoàng của Lam Quốc. Đây là một bộ truyện nữ chủ thành công báo thù. Nếu là đứng ở góc độ người đọc, loại truyện sủng, thịt văn, kết cục NP này sẽ làm cô rất thích. Nhưng với điều kiện là cô không phải nữ phụ vui xẻo nhất trong cuốn truyện này. Đọc xong truyện, Chu Mẫn một chút cũng không vui. Nam chủ là đế vương mới diệt tiền triều. Nói tóm tắt về tính cách của hắn là do thiếu canxi. Lớn lên thiếu tình thương biến hắn thành bá đạo cuồng dã duy ngã độc tôn. Đây là mẫu hình nói một không nói hai. Mà cô xuyên vào chính là nữ phụ trong 38 nữ pháo hôi xuất hiện trong truyện. Vừa lên sân khấu đã bị nữ chủ lợi dụng gắt gao. Sau đó đạp thi thể cô mà quen biết một nữ phụ nặng ký khác. Mà điểm duy nhất liên kết cô với nàng ta là có quan hệ với nam chủ. Cô là muội muội ruột của nam chủ, là công chúa duy nhất có cũng được mà không có cũng chẳng sao của vương triều này. Tâm nguyện của nữ phụ chính là bảo vệ ca ca ruột. Ngăn cản ca ca yêu phải nữ chủ báo thù làm điên đảo quốc gia. Chu Mẫn một trận thổn thức, cô nương ngốc này, rõ ràng ở hậu cung vẫn luôn bị người vắng vẻ ghét bỏ. Bị ca ca vứt bỏ, nàng dùng phương thức linh hồn đổi lấy một nguyện vọng mà không phải vì chính mình. Thật là đồ ngốc làm người đau lòng. Mau mau mau, nam chủ có nguy hiểm. Mau mau hành động, mau hành động, đi diệt hồ ly, mau lên, nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ thất bại, ký chủ có thể bị mặt sát, giết ngay tức khắc. Chu Mẫn còn không kịp chửi má nó thì liền nghe thấy trong đầu xuất hiện thanh âm khiến cô ngay lập tức hết nói nổi. Vì sao nó không nói ngay từ đầu? Rõ ràng là nó cơi xỏ cô. Cách chương.